Chương 280, Thiếu nữ nội tâm. Đợt, biểu thị, gần nhất nát vụn sự tình một đống, đau đầu. Ấm áp ánh mặt trời rất đầy đại địa, xua tan hắc ám, cũng xua tan này mặc sắc cho tàn. Cả thành phố bề ngoài sớm đã rách mướp, không chịu nổi gánh nặng cao ốc tranh nhau sụp đổ. Toàn bộ phủ kỳ thành phố đều nằm ở một loại bị cực đoan hủy diệt cha NG Thà Y. Chỉ có tân đô phương hướng chịu đến tối hôm qua ảnh hưởng nhỏ một chút nhìn đang lặng lặng ngủ say thiếu nữ. Long Hy Thược dựa vào ở một bên, méo một chút đầu. Thiếu nữ như hắc gấm vậy khỉ lệ tóc dài, giống như là ngại phiền phức tựa như dùng cây kéo tùy tiện xén. Hai bên lưu hải trường độ vừa vặn có thể che khuất lỗ thai. Thiếu nữ trầm ổn hô hấp làm cho Long Hy Thược đưa ánh mắt tập trung ở thiếu nữ tinh xảo gò má. Có thể, so với này đặc thù đến, hấp dẫn nhất vẫn là của nàng con mắt. Sắc bén lại tĩnh mật nhãn quang cùng tế tế lông mi, tựa hồ tổng đang nhìn chăm chú người thường không thấy được đồ đạc bình thường lánh khốc thiếu nữ hiện tại bởi vì ma lực tiêu hao nguyên nhân nằm nơi đây, nguyên bản thân đen nhánh Trọng Khải cũng theo ma lực tiêu hao mà biến mất. Thì ra Trọng Khải chi thiếu nữ, thân thể là như vậy tinh tế, thực sự rất khó tưởng tượng nàng là làm sao mang trên lưng những thứ này. Dường như ngay cả thiếu nữ nội y đều là màu đen ma lực của ta tiêu thất thiếu nữ không biết lúc nào trợn mở con mắt, lãnh hội thân thể cảm thụ, thanh âm lạnh thấu xương. Ừ, đã kinh đã thức chưa nhìn thẳng thiếu nữ màu da cam sắc đôi mắt, Long Hy Thược hơi thất thần. Trong cơ thể ma lực trôi mất. Thiếu nữ lạnh lùng nói, tuy là thần tình lãnh đạm, nhưng Long Hy Thược vẫn như cũ có thể trong ánh mắt thấy thiếu nữ sợ hãi trong lòng. Nàng đang sợ hãi cái gì ừ? Là hôm qua thiên chiêu đó di chứng ai nhìn thiếu nữ dự định đứng lên, Long Hy Thược một mặt đỡ nàng, một mặt khe khẽ nói ra, lần đầu tiên sử dụng chính là cái bộ dáng này, hơn nữa ngươi cũng không có đem này ma lực ướt số hấp thu hết, cho nên duy trì cái kia cha nở dê tha y tiêu hao đều là ngươi ma lực của mình xin lỗi ấy. Thiếu nữ đột nhiên nói ấy nấy làm cho Long Hy Thược không khỏi sửng sốt. Không sao, đây không phải là người vì có thể chống lại. Long Hy Thược vỗ nhẹ thiếu nữ bả vai. Không có khả năng phục hồi như cũ sao thiếu nữ mất thần ngắm cùng với chính mình hai tay của, vừa định nắm lên mở ở bên người cờ lệ mò, lại phát hiện bàn tay của mình đã kinh không nghe sai khiến, thậm chí hiện tại ngay cả nắm tay đều rất lao lực, thi ca nở dê đưa nở dê nói bên cạnh cờ lệ mò. Kỳ thực Long Hy Thược lúc đầu muốn nói, nghỉ ngơi một tuần có thể phục hồi như cũ, bất quá, hắn thấy thiếu nữ khuôn mặt thần tình mất mát. Liền không nhịn được muốn trêu chọc một chút nàng, vì vậy vội vàng sửa lời nói, rất khó ở phục hồi như cũ, hơn nữa ma lực sẽ bị hiệt ngày càng tiêu tán nói xong Long Hy Thược mặt lộ vẻ tiếc hận tình. Là vâng đúng sao thiếu nữ thân thể run rẩy run dữ dội hơn, bất quá rất nhanh thì khôi phục phần kia bình tĩnh. Lẽ nào không có hiệu quả nhìn không phản ứng chút nào thiếu nữ, Long Hy Thược không khỏi nghĩ đến. Vì sao thiếu nữ thấp giọng nói rằng, ừ cái gì vì sao tại sao sẽ như vậy nguyên bản tinh tế toái ngự trong nháy mắt liền chuyển hóa thành vô tận hô to, thậm chí còn sau cùng thất thanh rít gào tại sao sẽ như vậy ta rõ ràng mới vừa đến khi sự xuất hiện của ngươi, đạt được ngươi quan ái nhưng bây giờ bàn tay của cô gái bông nắm chặt, cho dù là thân thể đau đớn, cũng đã kinh chút nào không có thể cảm giác được. Thiếu nữ kích động trong giọng nói tràn đầy vô tận không cam lòng, nàng tinh tưởng, vô cùng tinh tưởng, mất đi ma lực. Ngày càng tiêu tán đại biểu cho cái gì, vừa mới lấy được tất cả lại đem ở một lần tiêu thất. Cho dù là không cam lòng, cảm giác cực kỳ không cam lòng. Thế nhưng thiếu nữ vẫn không có bất kỳ hối hận, tức khiến cho lại một lần nữa phát sinh ngày hôm qua sự tình, nàng cũng sẽ không chút do dự làm như vậy, nàng bây giờ chỉ là không chịu cam lòng thời gian vô tình, đợi nghìn năm, đổi lấy chỉ là ngắn ngủi tuế nguyệt. Nhìn thiếu nữ thất thanh liệt phế một dạng gào thét, Long Hy Thược ở mừng rỡ hơn cũng là có một tia ấy nấy, dù sao mình dùng lời nói dối lừa gạt nàng, bất quá làm như vậy cũng chỉ là suy nghĩ cởi nàng chân chính nội tâm. Đừng khóc Long Hy Thược tự tay đi, nhẹ nhàng nâng lên nàng gò má, thay nàng lau đi cút lạc nhi giọt nước mắt, không nghĩ tới ngươi sẽ kích động thành cái dạng này cho dù ở kiên nghị, ở dáng ngoài lanh khốc, một khi bị đánh nát sau đó, mặt vĩnh viễn là nhất chân thật, đồng thời cũng là yếu ớt nhất. Ta không nên như vậy thiếu nữ nhào vào Long Hy Thược trong lòng thất thanh khóc giống, ngày xưa kiên nghị bề ngoài lúc này đã kinh không thấy chút nào, nàng bây giờ liền giống như một bình thường thiếu nữ một dạng, có hỉ nộ ai ô đối mặt như vậy yếu đuối thiếu nữ, Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là đem chân chính kết quả nói cho nàng biết. Xin lỗi, trước ta nói dối lời nói, kỳ thực lấy ngươi bây giờ cha nở dê tha y, không đến một tuần liền có thể khôi phục. Nói xong câu này lời nói, Long Hy Thược có thể rõ ràng cảm giác được, nguyên bản nao núng ở ngực mình thiếu nữ thân thể rõ ràng run lên, ngay sau đó Long Hy Thược liền cảm giác mình lồng ngực chỗ nhiệt độ đột nhiên bắt đầu lên cao đứng lên, túi đầu nhìn lại, thiếu nữ nhỏ dài gáy ngọc đã kinh dường như yên hồng mã não một dạng, thậm chí lô thai đều là phi hồng sắc một mảnh. Trong lòng thiếu nữ vừa định có hành động, Long Hy Thược liền lập tức bao bọc thiếu nữ bên hông, làm cho thiếu nữ không thể có chút nào thoát đi hành vi. U, đại ca ca good morning lì ạ thanh âm đột nhiên từ một bên chuyển tới. Long Hy Thược sững sờ, trong lòng thiếu nữ chợt cả kinh, sau đó không biết khí lực từ nơi nào tới đem Long Hy Thược đẩy ra, sau đó trong nháy mắt nằm, dùng chăn gắt gao che ổ đại ca ca. Không cẩn thận kinh hách người con ngồi nữa nha. Lý ạ ăn mặc nhạt màu tím đồ ngủ đi tới Long Hy Thược bên người, nhìn thật cao toàn tâm toàn ý chăn, Lý ạ khẽ cười nói. Nếu như vậy Lý ạ ngươi liền chuẩn bị ta ăn tươi đi. Long Hy Thược làm bộ hướng Lý ạ đập ra, trong miệng hung hăng nói. Lý ạ liều mạng ôm Long Hy Thược cổ, hôn mấy cái, có thể tựa hồ có hơi không thỏa mãn. Long Hy Thược thầm than một tiếng, đem Lý ạ ôm vào trong lòng. Lý ạ. Ngươi quả nhiên uống mẹ ý ma lực dược thủy. Lý A nghe được này lời nói, nguyên bản đỏ bừng xấu hổ sắc mặt nhất thời trắng nhợt.